Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2528. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ngốc một hồi lâu, bắt đầu có chút không an phận, cô muốn chơi điện thoại, thế là thành viên hội đồng quản trị, ngay sau đó liền thấy Luôn Luôn sẽ không ở trong hội nghị bỏ trốn Đường tổng cầm điện thoại lên. Thành âm lập tức im bặt mà dừng, Đường Kính Thâm dừng một chút, ngay sau đó ở trên màn ảnh thấy được một hàng chữ. Ta chơi của ta, ngươi nói của ngươi, hắn không khỏi dùng cái tay còn lại, đè lên huyệt thái dương, giơ tay lên nói, nói tiếp, thành viên hội đồng quản trị không khỏi sắc mặt cổ quái. Nhưng vẫn là tiếp tục, hết lần này tới lần khác Đường tổng còn có thể vừa cùng người nói chuyện phiếm. Một bên đối đáp trôi chảy, loại năng lực này cũng là nghịch thiên, chỉ là bọn họ càng hiếu kỳ là, nữ nhân cùng Đường tổng gửi tin nhắn kia rốt cuộc là ai. Thế là hội nghị sau khi kết thúc, trong công ty bắt đầu lời đồn, Đường tổng nói yêu đương, chỉ là không biết nữ nhân này rốt cuộc là ai. Thế là tại dưới mọi người xui khiến, cái này nhiệm vụ thăm dò liền giao cho trợ lý cũng là lòng ngứa ngáy. Đi theo bên người Đường tổng đã nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy đối phương đối với nữ nhân nào cảm thấy hứng thú. Gõ cửa phòng làm việc, đem tư liệu đưa trở ra, trợ lý không gấp lấy rời đi. Đường tổng, tôi nghe nói, Đường Kính Thâm, hửm, trợ lý lấy dũng khí nói. Công ty tại nghe đồn, nói là chúng ta muốn thêm một bà chủ. Tại trợ lý nói xong câu đó về sau, Đường tổng lại là xem tay phải bản thân trước một chút. Trợ lý cũng theo đi nhìn thoáng qua, không thể hiểu rõ Đường tổng đây là ý gì. Trầm Mộc Bạch, xét, thấy Đường tổng không lại nói tiếp. Trợ lý thức thời im lặng, trong lòng lại là suy nghĩ. Chẳng lẽ bà chủ sự tình là thật? Thế nhưng là, Đường tổng rốt cuộc là với ai đang yêu đương đây? Trợ lý Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ. Đường Kính Thâm buổi tối có cái tiệc rượu, hắn rất ít tham gia loại hoạt động tính thương nghiệp này. Có thể không tham gia liền không tham gia, đồng dạng tham gia cũng là từ chối không xong. Trong tiệc rượu, không thể thiếu chính là mời rượu. Trầm Mộc Bạch không thích rượu, cô thấy chút bánh ngọt đồ ăn kia, liền tay ngứa ngáy, nhưng là tổng tài lại không thích, trong đó cũng có nữ nhân đánh tâm tư. Nhưng là Đường Kính Thâm có tiếng không gần nữ sắc, các nữ nhân đừng nói là càng tới gần từng bước. Đường Kính Thâm giật giật cà vạt, nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày lại. Trong đó một cái đại lão thương nghiệp không khỏi cười nói. Đường tổng gần đây tiếp một cái hạng mục kia thế nhưng là mấy nhà đều muốn tiếp nhận. Không hổ là Sâm Vũ ngài mang ra, Đường gia lão gia tử chỉ có một cái cháu trai như vậy. Đường gia những thân thích khác cái kia là không dám nghĩ cách. Trước kia bị chị ngoan ngoãn dễ bảo, hiện tại đều ở nước ngoài ở lại, sừng sốt không ai dám trở về. Đường Kính Thâm đối với thổi phồng dạng này mặc dù không có cảm giác gì, nhưng vẫn là khách sáo một câu, ngay sau đó mở miệng nói. Xin lỗi không tiếp được, mọi người cho chuyện, nhàn nhạt khô ý, để cho hắn lông mày càng trói chặt hơn đứng lên. Lúc này, một nữ nhân đánh tới, mùi thơm nức mũi, Đường Kính Thâm nhíu nhíu lông mày, trực tiếp dùng tay trái đem người đẩy ra. Đường tổng, thật ngại quá, nữ nhân đứng thẳng người, kéo kéo mái tóc, nở nụ cười, hơi có chút phong tình. Đường Kính Thâm liếc mắt liền nhìn ra trò xiếc của đối phương. Thản nhiên nói, là cô tại trong rượu bỏ thuốc, nữ nhân nụ cười có chút cứng đờ. Đường tổng, tôi không hiểu rõ ý ngài. Trầm Mộc Bạch, hạ dược, cô lập tức tinh thần tỉnh táo. Cô chỉ cần cùng luật sư của tôi nói rõ là có thể. Đường Kính Thâm nhìn cô ta một cái, sải bước đi ra tiệc rượu, trợ lý chờ ở bên ngoài, thấy Đường tổng đi ra, không khỏi sửng sốt. Đường tổng, ngài thế nào? Cách chương.